Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 622, Người Thần Bí Lai Lịch. Căn cứ vào trở lên mấy điểm, Phong Tử Thần liền phân ra một đường hóa thân, mượn cớ Thất Diệu Châu nhân vật tuyệt thế tên, tự mình hạ giới dạy bảo Si Vưu. Dù nói thế nào, Phong Tử Thần cũng có được vu sư tên tuổi. Từ thần đến dạy bảo Si Vưu, không gì thích hợp hơn. Vu sư người, vu tộc chi sư vậy? Ai, thiên sinh lao lực mạng a. Lắc đầu thở dài một tiếng, Phong Tử Thần trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thần nhưng có vội vàng. Lúc trước, vì để cho hậu thổ nương nương đồng ý vu thập tam chuyển thế tiến vào nhân tộc, Phong Tử Thần từng hứa hẹn muốn cho Vu Thập Tam một cơ duyên to lớn, lấy giúp thần thành đạo. Hiện nay, theo Si Vưu bị thua, bị Hiên Viên bắt, cũng nên là thần thực hiện lời hứa thời điểm. Nhân tộc tổ địa, thái miếu trước đó, năm cái to lớn trật tự thần liên, theo hư không bên trong xa xa duỗi ra, một mực khóa lại Si Vưu tứ chi, đem thần cố định ở trong hư không, không nhường thần cùng đại địa tiếp xúc. Đứng ở đại địa phía trên, vu tộc lực lượng có thể xưng cuồn cuộn không dứt. Thân là vu nhân thủ lĩnh Si Vưu, hiển nhiên kế thừa điểm này, nếu để cho thần tiếp xúc đến đại địa, nói không chừng sẽ bị thần thoát khốn mà ra. Vì thế, đám người đem nó khóa ở trong hư không, để phòng Si Vưu theo bên trong lòng đất thu hoạch được lực lượng. Đám người đem Si Vưu xích ở đây mục đích chính là công khai hành hình, muốn đem thần xử tử, làm ngũ mã phanh thay hình phạt. Si Vưu cử chỉ động, tên là vì dị nhân nhất mạch tranh thủ địa vị, kỳ thực là tại phân liệt nhân tộc, là cho nên, Hiên Viên liền cho thần một cái báo ứng, đem thần phân thay, phân liệt nhân tộc người, xứng nhận phân thay hình phạt. Hiên Viên, ta không phục, người âm ta, chấm ngoặc kép, người thắng mà không võ, chấm ngoặc kép. Bị trật tự thần liên khóa ở trong hư không, Si Vưu vẫn từ không phục kêu ầm lên. Tại thần xem ra, Hiên Viên hoàn toàn không phải thần đối thủ. Nếu không phải thi triển âm mưu quỷ kế, lại há có thể thắng thần, thậm chí là đem thần bắt sống. Cho nên, thần không phục, hừ, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Hành hình, hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên cũng không để ý tới Si Vưu, mà là lạnh lùng hạ lệnh. Tuân chỉ, Hiên Viên ra lệnh một tiếng. Phía dưới đám người bên trong, lập tức có 5 người tiến lên lĩnh mệnh nói. Kia là xuất thân tiên thiên 5 tộc cao thủ. Mỗi một người đều có đại la kim tiên tu vi. 5 người lĩnh mệnh mà ra, cũng không nói nhảm, lấy ra 5 đầu tiên thiên thần liên. Trước khi chia tay hướng ngũ phương, đem tiên thiên thần liên bọc tại Si Vưu cổ, cùng với tứ chi phía trên, uống. Sau khi làm xong những việc này, 5 người đầu tiên là hít sâu một hơi, liền quát khẽ một tiếng, toàn lực kéo động trong tay tiên thiên thần liên, hướng về cùng Si Vưu tương đối phương hướng mà đi. Thân là đại la kim tiên, mà lại còn là xuất thân từ tiên thiên 5 tộc đại la kim tiên. 5 người này lực lượng có thể nghĩ, chính là một cái đại thiên thế giới. Hoàn toàn không có phòng bị đặt ở các thần trước mặt. Mặc cho nó lôi kéo, cũng biết bị các thần kéo sụp đổ. Vì thế, làm 5 người toàn lực lôi kéo trong tay bọc tại Si Vưu trên người tiên thiên thần liên lúc, Si Vưu thân thể, trong nháy mắt, liền bị kéo thẳng tắp vắt ngang trong hư không. Nhưng, cũng chỉ là nơi này, tại Si Vưu thân thể bị kéo đến thẳng băng về sau. Tiếp xuống, mặc cho 5 người như thế nào dùng lực, cũng là không cách nào tiến lên trước một bước. Si Vưu thân thể, thực tế là quá cường đại, hoàn toàn không phải các thần có khả năng phá hư. Ha ha, Hiên Viên, chỉ dựa vào các thần, liền muốn xé rách thân thể của ta. Vậy ngươi thật sự là quá coi thường ta. Cho ta, chấm ngoặc kép, trở về, hư không bên trong. Si Vưu nhìn xem cái kia Vưu tự ra sức lôi kéo trong tay tiên thiên thần liên 5 người. Nhịn không được cười to lên. Đón lấy, liền gặp thần hét lớn một tiếng. Đột nhiên một dùng lực, tứ chi khúc trương, quả thực là đem 5 người lôi kéo mà quay về. Phanh phanh phanh phanh phanh. Do xoay sở không kịp, năm người kia tại chỗ bị Sivu kéo đến cắm cái té ngã. Ha ha, nhìn xem năm người thảm trạng, Sivu nhịn không được cười to lên. Hắn không cho rằng Hiên Viên có năng lực giết thần. Tình huống của mình, chính mình rõ ràng. Sivu thân thể, cái kia thế nhưng là đi qua tổ vu tinh huyết tẩy lễ qua. Tại thêm nữa thần đối với thần ma chi đạo lĩnh ngộ, khiến cho thần thân thể đã đến một loại bất tử bất diệt hoàn cảnh. Muốn hủy diệt thần thân thể, hoặc là sử dụng tiên thiên chí bảo, hoặc là tiêu tốn rất nhiều thời gian, dùng tuế nguyệt lực lượng đem nó ma diệt. Mà hai điểm này, lấy nhân tộc tình huống trước mắt, rất khó làm được. Hừ, Sivu tiểu nhi, tu được càn rỡ, lại nhìn bần đạo đến đây giết ngươi. Hiên Viên bên cạnh, Nhiên Đăng đạo nhân thấy Sivu một giới dưới thềm tù, cũng dám lớn lối như thế, nhịn không được mở miệng quát lớn. Đồng thời, thần càng là tế ra chính mình xen lẫn linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn xích, hướng phía Sivu đánh tới, muốn đem nó đánh giết. Oanh, liền gặp rõ ràng ánh sáng lượn lờ cây thước, theo Nhiên Đăng đạo nhân trong tay bay ra, hóa thành một phương cực lớn càn khôn thế giới, hướng phía Sivu ầm ầm ép xuống. A, chấm ngoặc kép, một phương mênh mông thế giới ầm ầm rơi xuống, nện ở Sivu trên thân, chỗ bộc phát ra lực lượng, có thể nghĩ, tại chỗ, liền đem Sivu đập phát ra cực lớn tiếng kêu rên. Đau nhức, thực tế là quá đau, nhưng cũng liền như thế, trừ đau nhức bên ngoài, càn khôn xích công kích, cũng không cho Sivu tạo thành bất kỳ tổn thương. Oanh, oanh, oanh, càn khôn xích lần lượt đập xuống, đem Sivu đánh gầm thét liên tục, có thể thần khí tức, nhưng không thấy mảy may suy yếu. Một lát sau, bởi vì liên tục toàn lực thôi động càn khôn xích nguyên nhân, Nhiên Đăng đạo nhân không khỏi hơi mệt chút, liền một mặt hậm hực thu hồi pháp bảo. Lúc này, không có càn khôn xích che chắn, Sivu xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Cùng lúc trước so sánh, cũng không bao lớn biến hóa. Tại Nhiên Đăng đạo nhân điên cuồng công kích đến, Sivu cũng không nhận mảy may tổn thương. Lần này, Nhiên Đăng đạo hữu là thật xấu hổ. Lúc trước lời nói xinh đẹp, dưới mắt kết quả này. Khụ khụ, bệ hạ, cái này Sivu thân thể đi qua tổ vu tinh huyết tẩy lễ, đã tới bất diệt cảnh giới. Như muốn hủy diệt, sợ là bình thường phương pháp khó mà làm được. Vì che giấu bối rối của mình, Nhiên Đăng đạo nhân đầu tiên là ho nhẹ vài tiếng, mới vừa hướng Hiên Viên giải thích nói. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Nhiên Đăng đạo nhân nói chuyện ở giữa, mấy tên không tin tà đại năng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhao nhao hướng Sivu đánh tới. Nó kết quả, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, không có tác dụng gì. Ha ha, phế vật, một đám phế vật. Chỉ bằng nhóm, cũng muốn giết ta, quả thực là đang nằm mơ. Dù là thân hãm đám người thần thông bên trong, Sivu vẫn tự có nhàn tâm mở miệng chào phúng đám người. Ngươi, chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, đều là xấu hổ không thôi. Nhưng vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đều tại chứng minh Sivu nói chính là sự thật. Trong lúc nhất thời, đám người tự giác trong lòng biệt khuất không thôi. Sivu, chớ có phách lối, nhìn quả nhân đến đây chém ngươi. Hiên Viên kiếm, chém, thấy Sivu lớn lối như thế, Hiên Viên không khỏi có chút giận, tế lên Hiên Viên kiếm, liền hướng Sivu chém tới. Bá bá bá, năm đạo ánh kiếm theo Hiên Viên kiếm bên trên bắn ra, chém về phía Sivu cổ, cùng với tứ chi, nhắc tới cũng kỳ. Cái kia lúc trước đám người không cần nói như thế nào cũng vô pháp tổn thương nó một chút Sivu. Thân thể, tại cái này năm đạo ánh kiếm phía dưới, yếu ớt giống như đậu hũ, rất dễ dàng liền bị ánh kiếm chảm phá. Trong nháy mắt, Sivu đầu lâu cùng với tứ chi, liền từ thần thân thể bên trên tách rời, cả người đều hóa thành 6 phần. Cái này không có gì hảo ý bên ngoài. Hiên Viên kiếm tiền thân chính là đế tuấn vì đối phó tổ vu, mà đặc biệt luyện chế đồ vu kiếm. Kiếm này uy năng, liền tổ vu chi thể đều có thể dễ dàng phá vỡ. Liền lại càng không cần phải nói si vưu thân thể, quả thực là thần khắc tinh. Như thế nào? Dù là thân thể 6 phần, si vưu vẫn không có vẫn lạc, chỉ là có chút thất thần nhìn xem chính mình vỡ ra thân thể. Trong mắt tràn đầy không thể tin, thần cái kia gần như bất diệt thân thể, cứ như vậy dễ dàng bị người chém rồi. Hả? Không chết. Ngay tại si vưu thất thần ở giữa, liền nghe được Hiên Viên hơi kinh ngạc thanh âm mặc đi qua. Có ai không? Đem si vưu thân thể phân biệt trấn áp tại ngũ hồ tứ hải, khiến cho vĩnh viễn không cách nào hội tụ. Đón lấy, không phải si vưu có phản ứng, liền nghe Hiên Viên thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói. Vâng. Về sau, si vưu liền nghe được có người lĩnh mệnh mà ra, mang theo thần dập nát thân thể rời đi. Tại về sau, si vưu ý thức liền lâm vào ngủ say bên trong, hoàn toàn không biết tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Hôm nay, quả nhân lấy lục hợp chi lực luyện ngươi tàn khu, đợi cho ngày sau ngươi phá phong mà ra, liền có thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Đợi đám người đem si vưu không trọn vẹn, phân biệt trấn áp về sau, phong tử thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thì triển đại thần thông vô thượng, dẫn tới tiên thiên lục hợp chi lực, phân biệt rót vào si vưu 6 phần tàn khu bên trong. Lần này gặp nạn, đối với si vưu đến nói, cũng là một loại cơ duyên, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Si vưu thân thể mặc dù 6 phần, nhưng phong tử thần lại vì thần dẫn tới tiên thiên lục hợp chi lực, lấy rèn luyện thân thể. Cứ như vậy, đợi đến ngày sau si vưu thân thể một lần nữa hợp nhất, như vậy, thần liền có thể nương tựa theo tiên thiên lục hợp chi lực, xung kích hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Đây là vô thượng đại cơ duyên, chính là trả ra đại giới có chút lớn. Bất quá, những thứ này đại giới, cùng trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên so sánh, nhưng là không tính là gì. Bố trí tốt hết thảy về sau, phong tử thần liền rời đi. Về phần si vưu khi nào đoàn tụ thân thể, đó chính là vu tộc sự tình, cùng thần không quan hệ. Bởi vì, lần nữa tái hiện si vưu, đã không phải là nhân tộc si vưu, mà là vu tộc vu thập tam. Theo si vưu bị Hiên Viên phân thây một khắc kia trở đi, thần cùng nhân tộc duyên phận liền coi như là hết. Theo cửu lê bộ lạc chiến bại, si vưu bỏ mình, Hiên Viên rốt cục thống nhất nhân tộc, chỉnh hợp nhân tộc tất cả lực lượng. Cũng là lúc này, Hiên Viên xuất lĩnh nhân tộc đại quân, bắt đầu chinh phạt vạn tộc. Thần đây là tại trả thù. Vạn tộc âm thầm tương trợ dị nhân nhất mạch, cũng ý đồ phân liệt nhân tộc. Thần là nhân hoàng, Hiên Viên sao lại dễ dàng bỏ qua các thần? Đương nhiên phải cho vạn tộc một bài học, tiện thể suy yếu một chút các thần thực lực. Là cho nên, Hiên Viên đánh tiếng lý phản đồ cờ hiệu, xuất lĩnh nhân tộc đại quân càn quét vạn tộc. Đối với cái này, vạn tộc trong lòng tự nhiên bất mãn, nhưng trở ngại chính mình đối lý phía trước, lại nhân tộc thế lớn, khó mà chống cự. Đám người nhao nhao mang theo nhận lỗi đến đây quy hàng. Sau đó, chính là một trận cãi cọ. Muốn bằng này một lần hành động bình định vạn tộc, kia là không có khả năng sự tình. Hiên Viên tự nhiên biết điểm này. Cho nên, thần mục đích cũng không phải vì diệt đi vạn tộc, mà là vì giày vò các thần, lấy hao phí các thần lực lượng. Lần này, coi như không cách nào diệt đi vạn tộc, cũng muốn nhường các thần thương cân động cốt, làm tốt hậu nhân dọn sạch tiến lên chướng ngại. Đây chính là Hiên Viên mục đích chỗ. Mà những thứ này, liền không có quan hệ gì với phong tử thần. Thần tin tưởng, lấy Hiên Viên thủ đoạn, có thể xử lý tốt đây hết thảy. Giờ phút này, phong tử thần ngay tại xử lý một chuyện khác. Trốn rồi, tại các ngươi vây công phía dưới. Người trốn rồi, tử vi trong thiên cung. Phong tử thần không thể tin nhìn xem Trấn Nguyên Tử, dường như có chút không dám tin tưởng thần lời nói. Trấn Nguyên Tử này đến, là đến nói cho thần có quan hệ người thần bí thân phận sự tình. Đi qua đám người cố gắng trinh sát, rốt cục xác định thân phận của người kia, chính là Tử Tiêu Cung 3000 Hồng Trần khách một trong Mộc Huyền đạo nhân. Người này là tiên thiên cây bản nguyên hóa hình mà ra, tại Tiên Thiên Mộc Hành một đường đạt thành tựu cao, không thể so Cú Mang kém bao nhiêu. Xem như Tiên Thiên cây bản nguyên dựng dục Tiên Thiên thần ma, Mộc Huyền đạo nhân một mực cho người ấn tượng chính là trời sinh tính thiện lương, nhất là yêu quý sinh mệnh bất quá. Dựa theo này đến xem, thần ứng sẽ không làm hủy diệt hồng hoang cử động tới. Có thể đi qua đám người liên tục xác nhận, đúng là thần không thể nghi ngờ. Cái này nhường đám người khó mà tiếp nhận. Thật tốt một cái đại thiện nhân, như thế nào đột nhiên liền biến thành một cái hủy thiên diệt địa đại ma đầu đâu? Đám người mang hiếu kỳ tâm tình, tiến đến thăm dò Mộc Huyền đạo nhân mưu trí lịch trình, ý đồ từ đó phát hiện thần chuyển biến nguyên do. Một đám đại thần thông giả liên thủ, chỗ bộc phát ra lực lượng, không thể nghi ngờ là kinh người. Các thần là đại đạo pháp tắc hóa thân, là thiên địa sủng nhi. Tại các thần liên thủ phía dưới, thiên địa bản nguyên đều muốn kinh động, chính là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ. Từ đó có thể biết, các thần cường đại là cho nên, tại các thần liên thủ thăm dò phía dưới, thật làm cho các thần tra ra một chút dấu vết để lại. Mộc Huyền đạo nhân chuyển biến, cùng đoạt xá thần hỗn độn ma thần có quan hệ. Lúc ấy, hỗn độn ma thần đoạt xá thất bại, mắt thấy liền bị Mộc Huyền đạo nhân thôn phệ. Cực độ không cam tâm phía dưới, lại khiến cho hỗn độn ma thần làm ra hành động kinh người. Thần dùng hết thảy lực lượng, đem chính mình tàn linh dung nhập Mộc Huyền đạo nhân tiên thiên bất diệt chân linh bên trong. Cử động lần này tuy là khiến cho Mộc Huyền đạo nhân thực lực tăng nhiều, nhưng cũng khiến cho thần thời thời khắc khắc nằm ở hỗn độn ma thần tàn linh ảnh hưởng bên trong. Chính là bởi vậy, Mộc Huyền đạo nhân mới có thể tính tình đại biến, sinh ra hủy diệt hồng hoang, tinh luyện hồng mông tử khí lấy trở thành thánh nhân tâm tư. Mà hỗn độn ma thần đâu, cảm thấy có một tên đứng tại chính mình phương này thánh nhân, biết đối với các thần kế hoạch tương lai có trợ giúp ích, lúc này mới xuất thủ tương trợ tại thần. Lúc trước diệt thế hành động, chính là vì vậy mà lên. Tìm được Mộc Huyền đạo nhân sa đọa nguyên do, trong lòng mọi người mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng biết, thần giữ lại không được. Một cái biết rõ hồng hoang nội tình người, đứng tại hồng hoang mặt đối lập, cái kia mang tới hậu quả, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Nghĩ tới đây, đám người đối với tìm kiếm Mộc Huyền đạo nhân tung tích càng thêm dụng tâm. Đám người hợp lực phía dưới, rất nhanh liền tìm ra Mộc Huyền đạo nhân tung tích. Khi đó, Mộc Huyền đạo nhân vừa mới phục sinh, còn chưa tới kịp dò xét bốn phía, liền bị một đám đại thần thông giả bao bọc vây quanh. Theo lý mà nói, một cái mất đi lực lượng đại thần thông giả, đối mặt mấy chục vị thực lực nằm ở trạng thái đỉnh phong đại thần thông giả, nó kết quả, tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào đã bị bắt giữ. Nhưng sự thật, thường thường ngoài dự liệu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.